Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1047 cùng Nino nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên là như vậy sao, cũng chỉ có từ nơi khác đến mới dám ở chỗ này quấy rối. Amakawa Yuto thở dài một tiếng. Ngươi là ý gì? Tiểu Lưu Manh đã sớm bị dọa sợ đến run rẩy, bàn tay bên trên truyền đến đau nhức cũng không có dừng lại. Cũng chỉ có từ nơi khác đến mới không biết nơi này Lưu Manh là không cho phép tồn tại. Một khi phát hiện ra kết cục nhưng là sẽ rất thảm. Amakawa Yuto khóe miệng nhếch lên một cái độ cong, sau đó vung tay đem Tiểu Lưu Manh ném vào trong hẻm nhỏ. Ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục làm. Tiểu Lưu Manh vẻ mặt đưa đám, Yuto cũng không có lại truy cứu. Đại ca tình thu chúng ta làm tiểu đệ a, một đám Tiểu Lưu Manh tập thể cúi đầu. Phía trước suýt chút nữa ngộ thương đại tẩu, xin tha thứ chúng ta. Chấm, Nakano Nino mặt đỏ lên, ai là các ngươi đại tẩu a, ta cùng gia hỏa này không có bất cứ quan hệ nào. Mặc dù có quần tiểu đệ rất bá khí, nhưng không hiểu cùng tên đáng ghét buộc chung một chỗ để cho người ta rất khó chịu. Yuto nhíu mày, ta nhưng không có thu tiểu đệ dự định, các ngươi về sau cấm không được phép ở chỗ này làm cái gì Lưu Manh hoạt động. Vâng, chúng ta về sau tuyệt không dám. CMN, bọn hắn thề về sau không làm cái gì Lưu Manh, phải học tập cho giỏi, về sau cách xa nơi này một chút. Đi, vâng, quấy giày, Tiểu Lưu Manh cùng đồng bọn chạy trối chết. Cái gì đó, nhìn qua rất lợi hại, kết quả cũng là một đám hèn nhát. Nakano Nino khinh thường nói. Yuto không có phát biểu ý kiến, liếc Nakano Nino một cái, nói. Đi thôi, Nino biến sắc, sẽ không phải mới ra ổ sói lại vào hang hồ. Đi cái nào? Nhà ngươi, Yuto mặt không biểu tình, cho nên nói ngươi đang làm cái gì à, bây giờ còn nhiều hơn đi một chuyến. Nakano Nino tức giận không thôi, còn không phải bởi vì lo lắng cho cô bạn gái của ngươi à, bởi vì ngươi bỏ xuống thuốc ngủ. Ngươi như thế nào? Nakano Nino sợ hết hồn, phản ứng lại chính mình nói lỡ miệng. Asuna đã nhận ra được, đừng cho là ngươi hành vi rất bí mật không bị người phát hiện ra. Nhưng mà nàng rõ ràng uống hết đi. Nakano Nino cắn răng, thiếu nữ, trên đời này không thiếu cái lạ, bây giờ ngươi có bỏ nhiều hơn thuốc ngủ đối với Asuna tới nói cũng không có ích lợi gì, nàng sẽ không bị dính chiêu. Yuto cười nói, lấy thể chất của nàng, có nhiều hơn thuốc ngủ đương nhiên sẽ không có tác dụng. Nàng lại đùa bỡn ta, chấm, hồi lâu trong miệng Nakano Nino phun ra mấy chữ, cũng không tính từ đầu tới đuôi một mực là ngươi ôm lấy kỳ quái huyễn tưởng. Yuto nhàn nhạt nói. Hừ, Nakano Nino hừ lạnh một tiếng nói. Đúng, nhân tiện ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Nino cũng không quay đầu lại nhìn nói, một bộ rất là không nhịn được ngữ khí, nàng ngược lại là muốn xem, đối phương đến cùng có thể nói ra thứ gì tới. Nino đồng học ngươi, là bởi vì ta cùng Asuna phá vỡ thuộc về các ngươi ngũ tỉ muội không gian, cho nên mới sẽ như thế sinh khí sao? Yuto tại thời khắc này, nhìn xem Nino nói, hắn biết đối phương là không thích một cái kẻ ngoại lai, đối với các nàng khoa tay múa chân, đồng thời còn làm rối loạn đối phương sinh hoạt. Không sai, Nino trực tiếp liền gật đầu đứng lên, thừa nhận chuyện này, dù sao. Nàng đối với cái này nguyên bản chỉ thuộc về ngũ tỷ muội sinh hoạt thế nhưng là rất hài lòng a, từ nhỏ đến lớn, trên cơ bản cũng là ngũ tỷ muội cùng một chỗ cuộc sống như vậy, đơn giản đừng quá mức mỹ hảo a, kết quả vì sao lại xuất hiện thêm hai người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà ngươi phải biết Nino Asuna chỉ là ngươi học bổ túc lão sư mà thôi, cũng không phải là người nhà của ngươi, mà ta càng không phải là gì. Cho nên, tại sao muốn bởi vì chúng ta những người ngoài này, mà ảnh hưởng đến ngươi cùng người nhà quan hệ trong đó đâu? Ta có thể nhìn ra được Isuki là một cái hiếu học hảo hài tử, cho nên ngươi nhất định là cùng nàng náo một chút mâu thuẫn a, thật ra, ngươi cũng không cần phải như thế. Yuto lắc đầu nói, ta, Nino tại thời khắc này, rất muốn nói cái gì, nhưng, lại hoàn toàn không biết nên tốt, bởi vì Yuto tại thời khắc này, đem hết thảy tất cả đều nói ra. Không cần như thế à, Yuto lắc đầu đứng lên, ngươi không cần quá nhiều để ý đến việc này, Asuna chỉ là giúp ngươi học bổ túc trừ cái đó ra cái gì cũng không biết quan hệ với ngươi, ta cũng vậy, ta đến nhà ngươi cũng chỉ xem như là đến thăm bằng hữu Yosoba mà thôi, đây cũng xem như rất bình thường. Nhưng mà Isuki mà nói thế nhưng là ngươi thân tỉ muội a, nàng là có thể làm bạn ngươi một đời người, mà không phải Asuna như vậy, nhiều nhất chính là nửa năm, chờ các ngươi thành tích tốt lên, chúng ta công việc cũng không kết thúc, đến lúc đó càng không thể làm phiền các ngươi. Cái gì nhẹ cái gì nặng đã rất rõ ràng, không phải sao? Ta, Nino đang nghe được Yuto lời nói sau, muốn nói điều gì, nhưng, lại hoàn toàn không biết nên tốt. bởi vì đang nghe được Yuto lời nói một khắc này, nàng ý thức được chính như Yuto nói như vậy. Đối phương chỉ là một ngoại nhân, mà Isuki mà nói, là chính mình thân nhất muội muội, em gái ruột thịt, đây là ai đều không thể dứt bỏ quan hệ. Có thể nói, trên thế giới này, Isuki là người trọng yếu nhất của nàng. Tại mẫu thân không có ở đây thời gian bên trong, nàng không phải đã tự nhủ qua sao? Nàng nhất định phải làm một tỷ tỷ chiếu cố tốt muội muội của mình mới có thể a, dù cho hay là không muốn để cho Asuna giúp ngươi học bổ túc ít nhất. Đối với Isuki nói một tiếng xin lỗi a, tiếp đó hai người hòa hảo, đương nhiên, có thể tại nàng rời đi về sau. Yuto cười đối với Nino nói, cảm ơn, ta biết. Nino tại thời khắc này cũng gật đầu đứng lên, chính như đối phương nói tới Isuki, đối với nàng tới nói, rất trọng yếu. Hừ, nếu nói như vậy, để cho ta cho nàng một cái cơ hội a, để cho ta thử một chút nàng dạy học năng lực, nếu như ta không hài lòng, ta nhưng là sẽ sa thải nàng. Nino tại thời khắc này cũng không nhịn được ngạo kiều. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà Asuna kèm dạy học các nàng nhưng rất có hiệu quả. Đương nhiên, Asuna nhưng là rất lợi hại, ta nhưng là hiểu rõ nhất nàng. Yuto lộ ra nụ cười, cuối cùng, phiền toái lớn nhất cuối cùng xử lý tốt, chuyện kế tiếp. Cũng liền có thể bắt đầu chân chính bổ túc. Bây giờ Isuki, Miku, Yosuba, Nino đều đã chấp nhận bổ túc, còn lại một cái Ichika có thể chạy thoát được sao, cách chương.